Chương 5. 0976 dựa thế. Tiêu Mục khẽ vước cằm, ta biết nàng chỉ là nhìn thấy loại sự tình này, tâm tình liền mười phần không tốt. Dù sao hai ngày trước, mới bởi vì nàng sự tình, có người thẳng chạy đến trăm ngày bữa tiệc đến làm ầm ĩ tốt tại nàng cuối cùng là khống chế lại không có hạ sát thủ. Nếu không ha không máu tươi trăm ngày tiệc rượu nàng chậm rãi đi đến hai cái khóc sức mướt trước mặt nữ nhân, lạnh giọng nói, đứng lên. Bọc nhỏ thị hơi khẽ run rẩy, vội vàng bò quỳ tiến lên, bảo hộ ở nữ nhi của mình trước mặt, luôn miệng khóc nói, thái tử phi, cầu ngài bớt giận a này đều đã qua ba tháng, ngài không thể để cho ta như hoa như ngọc cô nương. Cứ như vậy tại am ni cô trong vượt qua quãng đời còn lại a bọc nhỏ thị những lời này trách móc, thật giống như gọi chỗ trăng sáng đi am ni cô, là chủ ý của nàng. Đây là bệ hạ ý chỉ. Tiêu Mục lãnh lạnh nói, ta xem mẹ con các ngươi là si ngốc choáng váng, ngay cả bệ hạ ý chỉ cùng bản thái tử phi ý tứ đều không phân biệt được sao bệ hạ ý chỉ còn không phải ngươi ý chỉ. Ngươi bây giờ mang bầu long thai, ngươi nói cái gì là làm cái đó. Bọc nhỏ thị tức giận bĩu môi. Đảo mắt lại tranh thủ thời gian mang lên hé ra nét mặt tươi cười, cùng một mặt cười nói, thái tử phi, không phải tiểu nhân muốn như thế vượt quân A, thực sự là bệ hạ hắn hạ lệnh, để nữ nhi của ta đi am ni cô mang tóc tu hành nửa tháng. Mắt thấy này đều ba tháng A thái tử phi ngài có cái gì khí cũng nên tiêu tan không phải sao lại thuyết minh tháng lúc trước chống đối ngài, là nàng tiểu hài tử tính tình, không phải như vậy. Có thế sự tình đều qua ba tháng, hơn nữa. Trăng sáng cũng nhận nàng vốn có trừng phạt. Ngài liền tha thứ nàng đi. Bọc nhỏ thị hát làm đều tốt dùng khăn tay sát khỏe mắt, vừa khóc lại gọi nói, thái tử phi. Trăng sáng tại Tử Vân Am trôi qua thật sự là kham khổ a một ngày ba bữa đều là mỏng manh cháo hoa, ngay cả cái phối cháo thức nhắm đều không có. Thái tử phi ngài đây là tội gì a này trừng phạt cũng đủ rồi đi. Ngụy tử cầm hộ nữ sốt ruột, phẫn nộ nói bậy ngươi cái tám đạo. Nhị di nương, ngươi đây là nói gì vậy con gái của ngươi có trở về hay không đến, có thể hay không trở về, quan thái tử phi chuyện gì nàng đi am ni cô chịu khổ, cũng không phải thái tử phi hạ lệnh tiểu phu nhân, ngài cảm thấy nói như vậy phù hợp á như không phải là bởi vì thái tử phi, vậy hạ há lại sẽ hạ lệnh trừng phạt trăng sáng á bọc nhỏ thị bôi khỏe mắt nước mắt, một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Lúc đầu nha, vậy hạ lệnh trăng sáng đi am ni cô ở nửa tháng. Cái kia cũng không có gì. Nhưng hôm nay, bây giờ đã 3 tháng A bọc nhỏ thị hát làm đều tốt tiếp tục khóc nói, thái tử phi, làm cái gì cũng phải có cái có chừng mực không phải sao này trừng phạt cũng phải có cái kỳ hạn A câm miệng. Tiểu thái tử phi lạnh lùng trách mắng một tiếng, ngươi muốn như nào bọc nhỏ thị trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển, vội vàng lộ ra lấy lòng biểu lộ, thần phụ hy vọng, thái tử phi di giá hoài nam bá phủ, tự mình hướng phu nhân nói rõ việc này. Tiếp nữ nhi của ta hồi phủ. Ngụy tử cầm nghe vậy không khỏi có chút tức giận. Ngươi muốn thái tử phi đưa ngươi khuê nữ hồi Hoài Nam bá phủ ngươi cảm thấy ngươi có lớn như vậy mặt mũi a bọc nhỏ thị nghe lời này, không khỏi tức giận đến thổ huyết. Làm sao lại không còn mặt mũi rồi nàng cũng là Hoài Nam bá phủ nhị phu nhân a nguyên bản chuyện này chính là thái tử phi làm ra, nàng yêu cầu thái tử phi đưa mẹ con các nàng hồi phủ, lại cùng đại phu nhân giải thích một câu. Chẳng lẽ không nên sao điêu phụ ngụy tử cầm tại lúc này xem như toàn bộ minh bạch, tức giận đến mặt trắng bệnh, chỉ vào bọc nhỏ thị quát.